Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1283, sống chết mặc bay. Diệp Chân bình an trở lại trường nhạc công chúa phủ thời điểm. Hoặc sáng hoặc tối, không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Đại Chu tuần tra ti cái này bạo lực cơ cấu. Một số thời điểm, ẩn giấu đi răng nanh so bạo lộ ra còn kinh khủng hơn. Có lẽ địa công công thả ra tiếng gió thổi. Lại có lẽ bởi vì Xích Bình hầu cổ thuần trí cái kia việc sự tình. Tìm Diệp Chân đến nhét người vương công quý tộc ít một chút. Nhưng Diệp Chân vì tránh phiền phức, quyết định giải quyết nhanh chóng. Chuyện như vậy, kéo hoàng lâu, có ý đồ càng nhiều người. Đến thời điểm cho Diệp Chân rước lấy phiền phức không tất yếu liền càng nhiều. Vì lẽ đó, Diệp Chân dự định lấy thực lực luận cao thấp, quyết định cái kia thêm ra đến những kia cái to to nhỏ nhỏ quân chức. Đương nhiên, chuyện như vậy, Diệp Chân không cần mọi chuyện tham dự. Rất nhiều chuyện, một ít đề cấp quân chức khiêu chiến, Diệp Chân giao cho Cổ Thiết Kỳ đi chủ trì. Diệp Chân tự mình nhưng là nắm chặt tất cả thời gian đến tu luyện. Thực lực, tại Hồng Hoang Đại Lục, thực lực không phải tất cả, nhưng không thực lực là tuyệt đối không thể. Nhưng chính là tu luyện, cũng làm cho Diệp Chân cũng tu luyện không yên ổn. Ngược lại không là có phiền phức tới cửa, mà là Diệp Chân trong lúc vô tình nghe được vài câu nhàn nói. Để Diệp Chân trong thời gian ngắn có một loại tức bể phổi cảm giác. Này, ta nói là Uông A, An Linh Hầu sự tình ngươi có nghe nói không? Gần nhất lạc ấp bên trong đều truyền ra. An Linh Hầu cái kia hàng dĩ nhiên phát điên chém giết hơn triệu bá châu bách tính làm huyết tế. Làm cho vị kia bá châu châu mục tự sát động hồn gián lúc này mới tấu lên trên A. Nghe nói bệ hạ tức giận. An Linh Hầu cái kia hàng sợ là muốn gặp vận rủi lớn chứ. Đây là trường nhạc công chúa thân vệ doanh bộ thứ nhất một tên đô vệ cùng bộ thứ nhất đô thống. Giang Thược tại nói chuyện phiếm. Đô thống Uông Thược chính là Diệp Chân mới vừa vào trường nhạc công chúa thân vệ lúc người lãnh đạo trực tiếp. Làm người khá là biết điều. Nhưng xuất thân nhưng là bất phàm. Có người nói tổ tiên tước vị cao nhất lúc chính là nhị phẩm vương tước. Nhiều như vậy năm truyền thừa xuống, tước vị tòng nhị phẩm vương tước bị gọt thành nhất đẳng quốc công. Nhưng coi như vậy, vẫn như cũ là Đại Chu buồn tẻ thế nhà giàu. Cùng Khương gia cùng Điền gia so với, gốc gác không biết thâm hậu bao nhiêu. Bá châu châu mục hồn gián. An Linh Hầu huyết tế một chuyện sinh đã chừng mấy ngày. Diệp Chân cũng muốn biết hắn một tay bày ra chuyện này. Cuối cùng sẽ diễn biến đến mức độ nào? Thế nhưng Diệp Chân chức vị không hiện ra. Bực này có quan hệ thượng tầng tin tức căn bản không có tư cách cũng không có con đường biết được. Mấy ngày nay vẫn trong bóng tối sốt ruột. Bây giờ trong lúc vô tình nghe được này đô thống Uông Thược cho người nói chuyện phiếm chuyện này. Diệp Chân liền theo bản năng tản ra thần niệm, trộm nghe tới, xui xẻo, còn cũng đại xui xẻo. Đô thống Uông Thược cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy chuyện như vậy có thể làm cho An Linh Hầu ăn nhiều đại thiệt thòi. Ngươi cho rằng An Linh Hầu cái kia nghị chính thân vương cha là ngồi không? Nói chuyện phiếm tên kia đô vệ có chút giật mình, không thể nào, chuyện lớn như vậy. Ly thân vương đều có thể đè xuống. Chuyện này, có người nói đã truyền khắp trăm châu, vẫn còn tiếp tục hướng ra phía ngoài điên truyền, tạo thành ảnh hưởng quả thực không cách nào đánh giá. Làm sao có khả năng đè xuống? Tại sao không thể đè xuống? Trăm vạn lê dân bách tính, người cảm thấy đối với Đại Chu mà mới, trăm vạn lê dân bách tính rất nhiều sao? Một ít thượng hạng quận huyện, một quận bách tính đều có mấy ngàn vạn, chết trăm vạn lê dân bách tính, Đại Chu sao lại để ở trong lòng? Uông Ngược nói, tên kia đô vệ một mặt giật mình. Thế nhưng, Thánh Thiên Tử tức giận a, còn hạ xuống minh chỉ. Vậy thì như thế nào? Dừng một chút, Đô Thống Uông Thược đột nhiên hỏi. Lão Thiết, ngươi có biết chuyện này hay không? Ở bên ngoài một bên đã bị truyền thành hình dáng gì? Truyền thành hình dáng gì? An Linh Hầu cuồng tính lớn, đã biến thành ăn thịt người ác ma, đem trăm vạn lê dân bách tính toàn bộ xem là điểm tâm ăn vào trong bụng. Không chỉ có như vậy, tục truyền, An Linh Hầu cái kia bán trâu trên đất phong, 1/3 bách tính đều bị An Linh Hầu cái này ăn thịt người ác ma ăn thịt. Uông Ngược nói, ăn thịt người ác ma, này sao có thể có chuyện đó? Tên kia đô vệ một mặt giật mình, nghe vậy, Uông Ngược nở nụ cười. Đối mà, làm sao có khả năng? Vì lẽ đó An Linh Hầu huyết tế một chuyện, cũng không thể. Nói tới chỗ này, Uông Thược biểu hiện đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên đến. Gấm quân, tuần tra ti cuối cùng điều tra kết quả là, Bá Châu có ma tộc xuất hiện, An Linh Hầu đúng lúc gặp hắn biết. Bị người lợi dụng tên tuổi, dùng để bôi đen Đại Chu hoàng tộc, cho tới Bá Châu Châu Mục Trương Mật, nhưng là bị ma tộc ảnh hưởng thần hồn mới động hồn gián. Hắn tâm đáng khen, hắn tình có thể nỗ lực, không chờ Uông Thược nói xong. Tên kia đô vệ liền một quyền nện xuống đất, cả giận nói, làm sao có thể như vậy, tuần tra ti mắt mù sao, nhà ta một tên buôn bán tộc nhân. Thế nhưng tận mắt thấy cái kia chàng kịch biến, ta Đại Chu làm sao? Uông Thược đột nhiên chừng tên kia đô vệ một chút. Nói cẩn thận, lão Uông, nói cho ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tên kia đô vệ một mặt giận dữ, chiếu ngươi nói như vậy, chuyện này liền muốn sống chết mặc bay. Kỳ thực việc này a, Ly Thân Vương chỉ là khiến cho điểm thủ đoạn nhỏ. Để người đem An Linh Hầu hành động khuếch đại gấp trăm lần mà thôi. Chân tướng liền đã biến thành khủng bố lời đồn, mà An Linh Hầu lại là hoàng tộc con cháu. Vì bảo vệ hoàng tộc bộ mặt, nào đó một số chuyện tự nhiên cũng là thuận thế mà vì. Sống chết mặc bay, Uông Ngược nói, tên kia đô vệ một mặt ngốc ngẩn người. Ngươi là nói, chuyện này tự cái này dạng kết thúc. Có quan hệ An Linh Hầu huyết tế trăm vạn bách tính một chuyện. Triều đình chư công đã có định luận, chính là lời đồn, bất quá An Linh Hầu rêu rao khắp nơi, đến nỗi bị ma tộc nhìn chằm chằm lợi dụng, đơn giản trừng phạt nhẹ, phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nửa năm. Đương nhiên, Bá Châu Châu Mục Trương Mật cũng là sẽ không thiếu. Có người nói bệ hạ đã hạ chỉ thưởng Trương Mật con trưởng đích tôn nhất đẳng nam tước tước vị. Bất quá, có người nói tại thiên sứ đến trước, Trương Mật một nhà liền không tên gặp thiên hỏa, toàn gia chết thảm. Bây giờ, truyền chỉ thiên sứ đang Trương Mật tộc nhân bên trong tìm thích hợp huyết mạch kế thừa tước vị. Đây, Uông Thược ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha. Đương nhiên, những cái này chỉ là ta biết. Nhưng dựa vào ông nội ta nói, vì đè xuống chuyện này, Ly Thân Vương thế nhưng ra không ít huyết, bất kể là hiện nay vị kia Thánh Thiên Tử, vẫn là mặt khác 7 vị nghị chính thân vương, đều không phải kẻ tầm thường. Như vậy kết luận, cũng chỉ là lừa gạt người bình thường mà thôi, này Uông Thược cùng tên kia đô về. Để cho Diệp Chân cái chán gân xanh điên cuồng nhảy lên. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, cắn chặt hàm răng, Diệp Chân cảm thấy, liền hắn thở ra đi không khí, đều mang theo một cỗ mùi máu tanh. 60-70 vạn bình dân bách tính chết thảm bị huyết tế. Sự tình náo động đến lớn như vậy, Châu Mục Trương Mật động hồn gián. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nửa năm. Kết quả này để Diệp Chân lửa giận hung hăng hướng về trên gáy xông lên. Cái kia 60-70 vạn trăm họ bị huyết tế trước kêu lên thê lương thảm thiết. Vô số phụ nữ nhi đồng kêu rên tình cảnh đó, lần thứ hai hiện lên ở Diệp Chân trước mặt, khiến cho Diệp Chân một bầu máu nóng xông thẳng trán. Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể tự cái này dạng kết thúc.